nên anh sẽ không xuất hiện trước mặt cô, nhưng là sẽ cho quản gia theo sát cô. Khi anh ở công ty cũng sẽ gọi điện về hỏi thăm Hạ Điểm Nhi như thế nào. Anh biểu hiện như vậy khiến ai cũng tò mò thắc mắc, khó hiểu. Nhưng là họ chỉ biết mang dấu chấm hỏi rằng chuyện gì xảy ra, chứ không dám mở miệng hỏi. Thấm thoát thời gian cứ thế trôi qua, Hạ Điểm Nhi cũng bước sang thời kỳ thai phụ của tháng thứ 3, bắt đầu kén ăn, ngủ nhiều. Bụng mới 3 tháng cũng nhô ra khác thường so với những thai phụ mang thai 3 tháng như cô. Hạ tiểu thư, có Ngô tiểu thư cùng bác sĩ Lăng đến thăm cô. Một cô giúp việc tiến vào mỉm cười nói. Hạ Điểm Nhi đang đọc báo, nghe tim mình cũng ngước lên nhìn cô giúp việc cười một cái. Điểm Nhi, xin lỗi cậu lâu như vậy mới đến thăm cậu. Tập đoàn nhà tớ có hạn mục mới nên tớ phải phụ ba lo liệu. Ngô Mẫn có vẻ mặt hối lỗi nói. Hạ Điểm Nhi không nói gì, chỉ là cầm tay cô bạn rồi trao cho cô nụ cười, ý là không sao cả, tớ vẫn ổn. Tớ tin cậu sinh ba mẹ cậu sẽ ở bên cạnh cậu. Tớ tiếc là vì không thể đưa cậu ra khỏi đây. Ngô Mẫn nói tiếp. Cô đã cố gắng nhờ vào thế lực của ông nội mình để tìm tung tích của ba mẹ Hạ Điểm Nhi, nhưng là gần ấy năm không có tâm hơi gì. Lại nói cứ nhìn Hạ Điểm Nhi bị nhốt ở đây, Ngô Mẫn cô không nhịn được nguyền rủa tám đời nhà Nam Thiên Kình không mọc được tóc. Lăng Bắc Hàn để hai cô gái nói chuyện thoải mái, anh theo thường lệ kiểm tra sức khỏe của Hạ Điểm Nhi. Mặc dù lúc đầu anh không hiểu tại sao Nam Thiên Kình lại đối xử như vậy với Hạ Điểm Nhi. Đến khi biết cô mang thai lại đối xử khác với cô như vậy. Hay là vì biết chuyện năm đó không phải là cô làm mà hối hận, muốn chuộc lỗi với cô. Nhưng anh lại có ý là anh khác. Đó là ánh mắt cầu xin của Nam Thiên Kình khi nhờ anh theo dõi và chữa trị cho Hạ Điểm Nhi. Cũng đồng thời anh nói sẽ chi trả cho anh số tiền không nhỏ nếu anh cứu được cả hai mẹ con cô. Thật ra thì thai nhi vẫn có thể giữ lại được, chẳng qua là anh muốn xem thái độ của Nam Thiên Kình như thế nào. Lăng Bắc Hàn anh là một bác sĩ giỏi, anh sẽ không để bệnh nhân của mình xảy ra vấn đề gì cả. Cô ấy thế nào rồi? Nam Thiên Kình đã chờ sẵn ở cửa phòng Hạ Điểm Nhi. Lăng Bắc Hàn vừa ra, anh liền lo lắng hỏi. Vào thư phòng của anh nói chuyện. Lăng Bắc Hàn nói xong, liền hướng văn phòng của anh, nơi mà anh cùng Nam Thiên Kình hay nói chuyện. Mỗi khi anh đến nhà khám cho Hạ Điểm Nhi. Anh nói đi, cô ấy làm sao rồi? Nam Thiên Kình cố gắng trấn tĩnh nỗi lo sợ hãi. Mỗi khi đến kỳ khám cho Hạ Điểm Nhi, anh lại lo lắng không yên, sợ rằng bệnh tình của cô tiến triển không tốt. Tâm trí của anh hiện giờ chỉ đặt trên người của Hạ Điểm Nhi. Cô ấy mang song thai. Lăng Bắc Hàn nói ngắn gọn hai chữ, khiến Nam Kình Thiên nhất thời khó hiểu cho mày. Thể lực của cô ấy càng ngày càng yếu đi. Khi thai nhi dần dần phát triển, sẽ cảm thấy lạnh hơn khi là ban ngày, chứ không phải là ban đêm nữa. Tháng thứ 7 của thai kỳ, cô ấy sẽ mất đi cảm giác dần dần. Tháng thứ 9 là hoàn toàn mất đi cảm giác. Nếu cô ấy vỡ ối phải lập tức tiến hành mổ lấy thai. Nam Tổng, anh cần cho người theo dõi cô ấy càng nhiều càng tốt. Lăng Bắc Hàn nói. Không có cách gì nữa sao? Nam Thiên Kình dường như là mất đi sức lực, hỏi. Cái này tôi tin anh cũng biết hiện trạng của cô Hạ là vì đâu mà ra. Xúc giác có liên quan đến hệ thần kinh và tâm trạng của một người mắc chứng bệnh như cô Hạ. Nếu hệ thần kinh hoặc tâm tình bị kích động thì sẽ ảnh hưởng đến hệ xúc giác, cũng sẽ dẫn đến hiện tượng mất cảm giác. Lăng Bắc Hàn nói tiếp. Cái này hiểu không nhiều nên không có logic cho căn bệnh. Tôi chỉ có thể phân tích như vậy cho anh. Nam Thiên Kình dường như là không còn đứng vững nữa. Đây có lẽ là ông trời trừng phạt anh khi anh đã ngược đãi cô. Và giờ khi anh biết cô quan trọng như thế nào với mình, anh liền cho anh sống trong lo lắng và sợ hãi. Nam Tổng, giá như số phận sắp đặt cho tôi gặp cô ấy trước, thì Điểm Nhi sẽ không đau khổ như thế. Lăng Bắc Hàn nhìn Nam Thiên Kình một cái, rồi lập tức xoay người hướng cửa mà đi, đầu cũng không quay lại. Một lúc lâu sau, Nam Thiên Kình mới có phản ứng. Lúc này Hạ Điểm Nhi đã ngủ. Anh bước vào phòng, nhìn người con gái đang ngủ say trong chăn. Trong phòng phải nói là nhiệt độ rất ấm, đủ để cô có thể ngủ ngoan. Nam Thiên Kình xốc chăn lên chui vào trong, ôm trọn Hạ Điểm Nhi vào lòng. Anh đưa tay xoa lên cái bụng đã nhô cao của cô. Nơi đó có hai đứa con mà anh mong chờ nhất. Khóe mắt anh lại có một giọt nước, đến nỗi anh không phát hiện ra đó là nước mắt của mình. Không chỉ có hạnh phúc mà anh mong chờ, còn có hằn sâu một nỗi đau lớn trong tim. Khi anh chính tay giết đi trái tim của mình. Sáng sớm, Nam Thiên Kình liền nhanh chóng rời khỏi phòng Hạ Điểm Nhi. Vì tránh cho cô không biết, anh đã ngủ cùng cô, nên anh rất cẩn thận đi ra ngoài mà không có tiếng động. Nam Thiên Kình luôn nhân lúc cô ngủ say mà lẻn vào ôm lấy cô, ngắm nhìn cô, lại sợ cô phát hiện. Anh chính là sợ Hạ Điểm Nhi lại kích động. Nam Thiên Kình tính là ở nhà, nhưng trợ lý báo có cuộc họp quan trọng nên anh liền đến công ty giải quyết. Cô tìm ai? Cô giúp việc lên tiếng hỏi khi thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng trước cổng lớn. Tôi tìm Hạ Điểm Nhi. Doãn Mặt Mặt mỉm cười thân thiện nói, nét mặt cùng vẻ ngoài của cô khiến cho người giúp việc nghĩ cô là một người tốt. Nhưng tôi phải báo cho thiếu gia một tiếng, cô đợi một lúc. Không cần, tôi là bạn học của cô ấy, chính là Nam Tổng gọi tôi đến để trò chuyện cùng Điểm Nhi. Mắt thấy nữ giúp việc tính gọi cho Nam Thiên Kình, nên Doãn Mạt Mạt liền lên tiếng ngăn cản. Cô biết Nam Thiên Kình rất cẩn thận, cô đã canh chừng ở đây khá lâu. Hôm nay vừa lúc anh đi, cô liền tiến tới muốn vào xem có đúng là Hạ Điểm Nhi ở cùng anh không. Vậy sao, mời cô vào. Cô giúp việc không nghĩ ngợi nhiều, liền mở cửa cho cô ta vào. Nụ cười trên mặt Doãn Mạt Mạt liền trở nên nguy hiểm. Cô theo người giúp việc vào phòng của Hạ Điểm Nhi. Người giúp việc không muốn quấy rầy hai người nên lập tức xuống lầu. Hạ Điểm Nhi, cô đừng dùng bộ dạng đáng thương này của cô để lấy sự thương hại của Thiên Kình. Anh ấy chẳng qua là chuộc lỗi vì đã hiểu lầm cô. Cũng là vì anh ấy đã khiến ba mẹ cô lưu lạc ở Ma Cao đấy. Doãn Mạt Mạt vào phòng đã lâu nhưng là không thấy Hạ Điểm Nhi nhúc nhích. Cô giống như người không có phản ứng. Cô ta tức giận lên tiếng. Không ngờ, khi vừa nhắc đến tên cha mẹ của Hạ Điểm Nhi, thì cô ấy liền quay đầu lại nhìn Doãn Mạt Mạt. Nhưng là cô không biết tìm từ ngữ gì để nói ra, vì Doãn Mạt Mạt chính là người mà Nam Thiên Kình yêu. Cô đừng giả ngốc nữa, chẳng lẽ cô không biết, chính là vì muốn cô sống khổ sở. Nên Thiên Kình đã đưa ba mẹ của cô đi sao? Anh ấy muốn cô trải qua đau khổ như cô. Và em họ chết tiệt kia của cô đã gây ra cho tôi. Vốn dĩ tôi không muốn làm hại cô, nhưng chính cô là người cướp Thiên Kình của tôi. Gặp anh ấy trước cũng là cô, người cứu anh ấy cũng là cô, và giờ vợ hiện tại của anh ấy cũng chính là cô. Doãn Mạt Mạt kích động, tiến lại gần Hạ Điểm Nhi, nắm lấy tóc cô mà kéo. Ánh mắt cô ta hiện lên tia lửa. Gần đây cô ta phát hiện là Nam Thiên Kình đến cục dân trí đăng ký kết hôn cùng Hạ Điểm Nhi. Doãn Mạt Mạt khi biết tin này thì điên tiết lên. Hơn một tháng qua anh lạnh lùng với cô, còn cố ý tránh mặt cô. Cô ta điên loạn, tát liên tục vào mặt Hạ Điểm Nhi. Còn không ngừng kéo tóc cô. Những cái tát vào da đầu của Hạ Điểm Nhi dường như cô không có cảm giác đau đớn. Cô chỉ theo bản năng mà ôm bụng đã nhô lên cao của cô. Trước đây cô không muốn có đứa con này, nhưng chính là mấy tháng qua, sau khi mang thai, cô cảm nhận được sự sống của con. Chính là lúc tình thương làm mẹ của cô hiện lên muốn bảo vệ đứa bé. Doãn Mạt Mạt kéo Hạ Điểm Nhi vào phòng tắm. Cô ta xả nước lạnh lên người Hạ Điểm Nhi. Cảm giác lạnh buốt khiến thân thể Hạ Điểm Nhi run lên. Ngoài ôm bụng ra, cô không hề lên tiếng. Những hình ảnh bị Nam Thiên Kình đối xử luôn hiện về khiến cô sợ hãi. Trong phòng họp hội đồng, trong khi các cổ đông nêu ra ý kiến thì Nam Thiên Kình chỉ chú mục vào màn hình máy tính. Khi thấy trong phòng Hạ Điểm Nhi chính là Doãn Mạt Mạt, anh đã hốt hoảng chạy nhanh ra khỏi phòng họp trong sự ngạc nhiên của mọi người. Trên đường đi, anh chạy xe nhanh nhất có thể và không biết đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, bị bao nhiêu giấy phạt,

Hôm nay tôi sẽ đưa cô đi khám thai. Bà dịu dàng lên tiếng nói. Nam Thiên Kình. Hạ Điền này Nhi nhìn bà, bắt lên ba chữ này. Thiếu gia sợ cô lại không vui, nên... Nhưng thiếu gia là người có cho người theo chúng ta đấy. Quản gia hiểu lời nói ít ỏi của cô, mặc dù ngôn ngữ có hơn thiếu lễ phép so với người lớn, nhưng bà biết cô đã cố gắng lắm mới có thể mở miệng nói chuyện. Cháu, Nam Thiên Kình cùng đi. Hạ Điểm Nhi nói chậm rãi. Được, tôi liền cho gọi thiếu gia. Quản gia vui mừng phấn khởi lên tiếng, nhanh chóng chạy đi gọi điện thoại cho Nam Thiên Kình. Thấy bà vui vẻ, Hạ Điểm Nhi cũng mỉm cười. Chưa đầy nửa tiếng thì Nam Thiên Kình về tới. Anh không thể kiềm chế được sự vui mừng phấn khởi của mình. Anh nghĩ rằng trong thời gian mang thai, anh không thể cùng chia sẻ đồng hành với cô để theo dõi cục cưng của hai người. Điểm Nhi. Nam Thiên Kình đè xuống xúc động, muốn ôm cô. Anh dịu dàng chậm rãi tiến lại gần cô. Hạ Điểm Nhi ban đầu có hơi ngạc nhiên. Cô không nghĩ anh sẽ bỏ việc công ty mà đi cùng cô. Cô nghĩ anh không hề có tình cảm với cô. Thế nhưng khi thấy anh xuất hiện, trong lòng cô lại dâng lên một niềm vui. Nhưng là cô không hề biểu hiện ra bên ngoài. Tại bệnh viện, sau khi khám và siêu âm 4 chiều, Nam Thiên Kình kiềm lòng không nhìn được, nhìn chăm chăm vào màn hình, có hai khối hình nhỏ trên màn hình đang chuyển động. Đó là con trai và con gái của anh. Nhìn khuôn mặt điển trai tràn đầy hạnh phúc của anh, trong lòng Điểm Nhi bỗng thấy ấm áp. Nhưng cứ nghĩ theo chiều hướng tốt cho anh, trong lòng cô lại thấy sợ hãi. Cô sợ chính đây cũng là điều mà anh đang muốn diễn, nhằm muốn cô lún sâu vào cõi thiên đường do anh đặt ra. Sau đó không nói một lời, liền đẩy cô xuống địa ngục. Trên đường trở về nhà, đầu cô nảy ra một ý nghĩ, đó là cố tình chọc tức anh. Chọc tức để anh đuổi cô ra khỏi nhà. Có như vậy, cô sẽ không bị anh dẫn vào trong hố tình yêu mù quáng mà cô luôn luôn ảo tưởng. Tại nhà của Nam Thiên Kình. Thiếu gia, thiếu phu nhân, cơm tối đã chuẩn bị xong. Quản gia mỉm cười cung kính lên tiếng. Khi hai người vừa vào đại sảnh, Nam Thiên Kình hiểu ý, sợ cô thấy anh liền ăn uống không ngon, nên tính xoay người rời đi. Thế nhưng... Ăn cơm. Hạ Điểm Nhi lên tiếng, hiển nhiên là đang nói anh hãy ở lại ăn cơm. Anh vui vẻ tiến lên dìu Hạ Điểm Nhi vào ghế ngồi. Người giúp việc nhanh nhẹn liền lấy thêm bát đũa mới cho anh. Xong trong khi ăn, Hạ Điểm Nhi không ngừng làm khó anh. Hễ anh cầm đũa lên thì cô liền kêu anh lấy nước. Hết nước rồi tới nước tương. Đủ thứ trên bàn, được cô gọi, anh đều đem đến trước mặt cô. Nhìn trên khuôn mặt anh không hề có sự tức giận. Hạ Điểm Nhi buồn bực đứng lên về phòng. Lúc cô vừa đi, Nam Thiên Kình mệt mỏi xoa huyệt thái dương đau nhức. Anh biết cô đang làm khó anh. Anh biết cô làm vậy là vì muốn anh tức giận. Sau đó cô có thể thoát khỏi anh. Nam Thiên Kình không chỉ vì cô làm khó mà phiền não. Cái chính là anh lo lắng, cô vẫn luôn muốn rời khỏi anh. Đến tối, khi Nam Thiên Kình định đi tắm rửa, thì Hạ Điểm Nhi vác bụng bầu tới phòng anh gõ cửa. Mở cửa anh ngạc nhiên, thấy cô liền không biết phải nói gì. Tôi muốn ngủ ở đây. Hạ Điểm Nhi chu môi nói. Hả? À, được rồi. Ban đầu là kinh ngạc ngơ ngác, sau đó thì anh vui vẻ đồng ý. Anh chu đáo lấy chăn đắp lên người cô, tính chui vào chăn thì bị cô trừng mắt không vui nhìn anh. Tôi muốn ngủ một mình, anh xuống sàn mà ngủ. Hạ Điểm Nhi nói, sau đó thì xoay người đưa lưng hướng về Nam Thiên Kình. Miệng cô cười trúng chím, tâm tình đang rất vui vì khuôn mặt ngốc trạch của Nam Thiên Kình. Mà anh ngược lại tuy không vui, nhưng cũng không nổi giận với cô. Anh điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, sau đó anh vào phòng tắm thay quần áo. Lúc ra ngoài thì Hạ Điểm Nhi đã ngủ ngon lành. Vì là mang thai nên cô ngủ rất nhanh. Anh nhẹ nhàng vén chăn chui vào, ôm cô vào lòng thỏa mãn và ngủ. Trong khi đó Hạ Điểm Nhi sẽ không biết là cô đang khiến anh vui chứ không hề chọc tức anh. Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, Điểm Nhi phát hiện mình ngủ lại trong phòng anh. Nhất thời nhớ lại hôm qua không chọc tức được anh, khiến cho cô khó chịu. Liền rời giường nhưng tiến đến văn phòng của anh phá đổ. Quản gia cùng người làm bước vào ngăn cản cô, nhưng là cô không nghe. Sợ những vật nhọn sẽ gây ra cho cô tổn thương, họ buộc phải gọi cho Nam Thiên Kình về nhà. Nam Thiên Kình mệt mỏi với công việc và bệnh tình của vợ nên không có sức lực. Lại nghe tin quản gia nói Hạ Điểm Nhi đang phá loạn phòng của anh, Nam Thiên Kình tức tốc chạy về nhà. Khi nhìn hoàn cảnh trong phòng rồi đến cô thì anh liền nổi giận. Hạ Điểm Nhi! Nam Thiên Kình quát to, khiến cho Hạ Điểm Nhi đang hăng say phá đồ cũng chợt khực lại, hốt hoảng sợ hãi. Em làm loạn đủ chưa? Biết mình đã làm cô sợ, anh tiến lên dịu giọng nói. Trong khi đó Hạ Điểm Nhi đang mừng thầm vì anh đã tức giận rồi. Quản gia, mau đem hộp sơ cứu đến đây. Nam Thiên Kình nói, anh nổi giận không phải vì cô phá phòng của anh, anh xót xa và đau lòng khi thấy tay cô vì làm loạn mà bị thương. Trong khi đó dường như cô không biết mình đang bị thương, máu cũng đã ứa ra ướt cả áo và sàn nhà. Lúc Hạ Điểm Nhi thấy anh băng bó cho mình thì cô mới phát hiện mình bị thương. Nhưng là cô sao không có cảm giác đau đớn? Điểm Nhi, em muốn thế nào thì mới không khiến bản thân mình bị thương nữa? Nam Thiên Kình hôn lên cánh tay bị thương của cô nói. Cô khó hiểu nhìn anh. Chẳng phải cô như vậy anh sẽ thỏa mãn sao? Không phải là trả thù sao? Chó giỡn mặt mặt. Hạ Điểm Nhi lên tiếng nói. Điểm Nhi, anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em. Anh sẽ dùng cả đời này bù đắp cho em. Xin em đừng làm cho chính mình bị thương được không? Anh đau lòng nhịn không được mà ôm cô vào lòng. Giọng nói lo lắng sợ hãi của anh mà trở nên khàn đi. Sau lần Hạ Điểm Nhi làm loạn, bị Nam Thiên Kình mắng, cô liền ngoan ngoãn không làm loạn nữa. Vì giờ chỉ tập trung vào tay mình, vì sao cô bị thương lại không có cảm giác? Cô cũng cảm giác được Nam Thiên Kình thay đổi rất nhiều. Cô không nghe ai nhắc đến chuyện kết hôn của anh và Doãn Mạt Mạt nữa. Anh còn cho người về làm bảo mẫu để chăm sóc cho cô, cho chuyên gia dinh dưỡng về cho cô. Ngoài ra mỗi tháng anh còn để các bác sĩ khám cho cô, còn là đặc biệt không hạn chế giờ giấc hay ngày gì mà để cho Ngô Mẫn tới thăm cô thường xuyên. Sáng sớm, Ngô Mẫn liền tới nhà Nam Thiên Kình huyên náo oán hận. Nam Thiên Kình vì tới giờ mới để cô gặp lại bạn tốt, thấy Ngô Mẫn tự nhiên tâm tình cũng vui vẻ theo. Cô không còn tập trung vào cái tay bị thương nữa. Một lúc lâu sau thì Lăng Bắc Hàn cũng đến khám cho cô. Thấy cô đã tốt hơn, liền yên tâm, để lại hai cô gái nói chuyện. Anh biết cô đang chuyển sang trạng thái mất đi cảm giác. Cái này anh căn dặn Nam Thiên Kình phải chú ý tới cô rồi. Lăng Bắc Hàn tin Nam Thiên Kình sẽ làm được. Chúc mừng cậu, tớ tin cái tên thối tha kia đã biết chuộc lỗi, nên sớm muộn gì ba mẹ cậu cũng sẽ trở về. Ngô Mẫn hưng khấn nói, Hạ Điểm Nhi chỉ mỉm cười không nói gì. À, hình như anh ta đang gặp rắc rối thì phải. Ngày đầu tuần trước trong khi đang họp bàn luận về hợp đồng dầu mỏ Lôi Đình thì anh ta bỏ về giữa chừng, khiến cho chủ tịch Lôi tức giận, hiện tại không muốn ký. Mà hợp đồng kia theo thỏa thuận thì anh ta phải bồi thường tới 100 tỷ đô đấy. Chắc là báo ứng cho anh ta khi làm tổn thương cậu. Ngô Mẫn vừa nói vừa hưng phấn, nhưng Hạ Điểm Nhi không vui. Cô biết anh bỏ về là vì cô. Cô làm loạn bị thương nên anh phải quay về. Mà cô cũng không quên những ôn nhu của anh gần đây. Cô biết anh mỗi đêm đều vào phòng cô kiểm tra chân cho cô, điều chỉnh nhiệt độ ấm cho cô. Ngoài ra mỗi khi trời trời, anh đều chạy sang xem cô có sao không. Mỗi tối anh sẽ giúp cô xoa bóp chân. Vì lúc ngủ và mang thai, chân cô hay bị chuột rút. Nhưng là cô không có cảm giác. Thế nhưng anh lại biết. Cô không hiểu anh rốt cuộc là muốn như thế nào. Cậu nói là chủ tịch Lôi. Hạ Điểm Nhi chợt lên tiếng hỏi. Nếu là họ Lôi thì chỉ có chú ấy. Cô đã nhiều năm không liên lạc với chú. Lần ba mẹ cô mất tích, cô muốn tìm chú ấy để giúp đỡ. Nhưng là không biết tung tích. Về sau gặp Nam Thiên Kình, cô cũng không tìm chú ấy nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net